Chương 237, người nhớ ta sao? Huyền Mộng nghe vậy, căn bản không dám nói lời nào, nàng không chút nghi ngờ, nàng nếu là dám nói là, nàng sẽ chết cực kỳ thảm không phải ta lui về phía sau mấy bước. Huyền Mộng cắn răng nói ra, là nam nhân kia làm, ngươi muốn là nghĩ tính sổ sách có thể đi tìm nam nhân kia, thật không phải ta. Nhìn xem Huyền Mộng bộ dáng, Trọng Nguyệt tay có chút nắm chặt, cái kia nguyên bản còn có khoảng cách vòng vây lại co lại nhỏ một vòng. Có thể lui địa phương QNZ càng ngày càng ít ngọn lửa nhiệt độ để cho Huyền Mộng mồ hôi đầm địa, lại không có cách nào rời đi. Cái này hỏa diễm cũng không phải nói đùa ta sẽ tìm nam nhân kia tính sổ sách, nhưng là ở cái này trước đó, ta sẽ trước tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, Trọng Nguyệt liền hướng lấy Huyền Mộng công đánh tới. Trọng Nguyệt công kích so với vừa rồi muốn lăng lệ rất nhiều, mà Huyền Mộng lại không có cách nào lui quá lợi hại, hai mặt thụ địch. Rất nhanh liền bị Trọng Nguyệt trong tay thương nghiệt đâm trúng, máu tươi mãnh liệt chảy ra. Huyền Mộng nhìn thoáng qua tình huống bốn phía, biết mình không sống được, liền như bị điên hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới, người hoảng hốt loạn, công kích cũng liền lộn xộn. Bởi vậy Huyền Mộng rất nhanh liền bị Trọng Nguyệt đánh thành trọng thương, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Huyền Mộng. Trọng Nguyệt làm vung tay lên, rút lui Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chỉ là mới triệt tiêu Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Trọng Nguyệt liền thấy được Lạc Lạc cùng nửa tháng không gặp Bắc Minh Dạ hắn đứng ở Lạc Lạc trên lưng, một tẩy áo bào đen đem hắn nguyên bản là thẳng tắp dáng người phụ trợ càng ngày càng cao lớn, từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc bạc có chút nhảy múa, sợi tóc lượn lờ, mê người ánh mắt gò má trái phía trên màu đen mạn đà la xinh đẹp nở rộ, giống như dáng lâm ta y đêm tô y tử vòng chi hoa, một đôi mắt tím liễm diễm thế gian quang hoa sáng chói, chí mạng. Hấp dẫn người Trọng Nguyệt không nghĩ tới, nàng sẽ ở loại tình huống này dưới cùng Bắc Minh Dạ gặp lại, không để ý đến Bắc Minh Dạ trong tay xách theo người. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, thổi thả ra một vòng mỉm cười mê người, đã lâu không gặp. Ân. Bắc Minh Dạ gật đầu, từ Lạc Lạc lưng bên trên xuống tới, đem nam nhân kia ném đến Trọng Nguyệt trước mặt, mở miệng nói ra, xác thực thật lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi, ngươi nhớ ta sao nghĩ. Trọng Nguyệt lớn mật nói ra, phảng phất một chút cũng không để ý nơi này còn có hai cái vướng bận người. Bắc Minh Dạ nghe vậy, đưa tay kéo qua Trọng Nguyệt, đưa nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt đạm mạc đảo qua Huyền Mộng, tay phải khẽ nâng, năm ngón tay khấu chặt, từng đạo lôi điện liền đánh vào Huyền Mộng trên người. A chịu đựng không được dừng lại lôi điện tra tấn, Huyền Mộng hô lớn một tiếng, ánh mắt ngoan độc nhìn xem Trọng Nguyệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có đúng không? Trọng Nguyệt câu môi cười một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa. Không đợi Huyền Mộng mở miệng lần nữa, Trọng Nguyệt trực tiếp đem hỏa diễm ném xuống. Hỏa diễm đốt người, có thể nghĩ, Huyền Mộng gọi so vừa rồi đều còn lớn tiếng hơn, không tiếp tục để ý Huyền Mộng. Trọng Nguyệt nhìn về phía cái kia bị Bắc Minh Dạ vứt trên mặt đất nam nhân, nhíu nhíu mày lại, mở miệng hỏi, phương Tây thế giới bởi vì sao sẽ đến Đông Đại Lục? Nam nhân kia hung dữ nhìn xem Trọng Nguyệt, không nói lời nào. Cùng ta chơi mạnh miệng. Trọng Nguyệt cười lạnh một tiếng, thương nghiệt chỉ nam nhân trái tim. Ta am hiểu nhất đối phó các ngươi loại người này. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt nàng chủ hồn tại hiện đại đợi qua, mà ở hiện đại những người kia, học đều là đối phó hấp huyết quỷ chi thức. Nam nhân vốn là có chút sợ hãi thương nghiệt, giờ phút này bị thương nghiệt chỉ mấu chốt nhất địa phương, thân thể có chút run rẩy, lại đã không có nói chuyện. Rất tốt. Trọng Nguyệt cổ tay chuyển một cái, trực tiếp chặt đứt tay phải hắn, con ngươi màu tinh lam lạnh dọa người, lần tiếp theo, chính là ngươi chân phải. Thăng thêm một chương, mọi người còn nhớ rõ cả lìn. Lòi ạ sao?